Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 33, gocchuyenaudio.com. Chương 33, tôi cầu xin anh, tôi không muốn phá thai, xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ. Kiều Bích Ngọc một mình trốn vào trong căn phòng nhỏ, ngồi y lên trên tấm ván gỗ, biểu cảm có chút suy sụp, cúi đầu, đôi mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ lại những lời Quách Cao Minh từng nói với mình, cô phụng phịu lại lộ ra chút ẩm ức. Cô gái à, đừng cầu kỉnh với chồng cô nữa. Chị Mạc chậm rãi đi vào, thân thiết khuyên một câu. Kiều Bích Ngọc gần như lập tức phân bác. Anh ấy không phải chồng tôi, chồng gì chứ, nói Quách Cao Minh là chồng cô, nghe có thuận lỗ tai tí nào không? Chị Mạc nhìn bộ dạng tức giận của cô, trải lại cười nói. Vợ, chồng luôn sẽ có chút xung đột tranh cãi, có đôi khi đàn ông tất ngu. Ngốc không am hiểu biểu đạt, có hiểu lắm gì, chúng ta có thể chậm rãi câu thông. Kiều Bích Ngọc im lặng không nói chuyện, vừa rồi tên ngốc Lục Khánh Nam nói người bắt cô đi, không phải là Quách Cao Minh phái tới sao? Thật sự không phải là Quách Cao Minh à, nhưng rõ ràng là lúc trước khi ở bệnh viện anh hung dữ như vậy, nhân lúc còn nóng mau ăn thứ này đi, cô bị đói, đưa bé trong bụng cũng sẽ đói theo. Chị Mạc đặt bát sử lươn hầm trước mặt cô. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn bát canh này, biểu cảm có chút do dự. Đây là chồng cô tự mình hầm cho cô đấy, nào, nhanh ăn đi. Chị Mạc thân thiết cười thúc giục, nhớ tới Quách Cao Minh không? Khởi tán thưởng một câu. Bộ dạng của chồng cô đúng là đẹp trai, khí chất đó của cậu ấy, cả đời này chồng tôi cũng không có được một chút tối. Chị Mạc chưa từng đọc sách cho nên chỉ có thể dùng đẹp trai để hình dung về Quách Cao Minh. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lập tức âm trầm, tức giận nổi. Lúc anh ấy nổi giận gào thét với người ta thì như thần giữ cửa trừ tà. Đẹp trai gì chứ, đều bị bộ dạng của Quách Cao Minh che mờ mắt rồi. Càng nghĩ càng tức giận, cô tức giận nghiêm mặt chừng bát lươn hàm ở trước mặt, mình uống hết thì sẽ không yên lòng, không ăn cũng uổng. Kiều Bích Ngọc phụng phịu nhận lấy cái bát trong tay Chị Mạc, dùng thìa xúc từng miếng cho vào trong miệng, vừa ăn vừa nguyền rủa tên khốn họ Quách kia. Vợ anh đúng thật là hung hãn. Ở bên ngoài cửa phòng, Lực Khánh Nam không nhịn được cảm thán một tiếng, vốn còn lo lắng cô gái Kiều Bích Ngọc này sẽ không chịu ăn gì. Lắn này thấy cô ăn như hổ đói, quả thực coi bát canh này như kẻ thù mà gặm cần. Quách Cao Minh không nói chuyện, trong đôi mắt chứa ý cười. Kiều Bích Ngọc nhanh chóng ăn xong bát canh lươn hầm này, ăn uống no đủ, tâm trạng cô rất vui vẻ, cười sán lạn với chị Mạc. Cảm ơn chị, cô cười rất ngọt ngào, trên đôi má trắng nôn xuất hiện má lúm đồng tiền. Quách Cao Minh thấy cô cười như vậy, lập tức thất thần. Người nào ở bên ngoài? Chị Mạc nghe thấy âm thanh rất nhỏ, liền mở miệng hồi Lục Khánh Nam bị bắt quả tang tại trận, xấu hổ mấp máy môi. Là Cao Minh, anh ấy lo lắng, mới nói ra miệng, quay đầu thì thấy Quách Cao Minh bên cạnh không có gì, lúc này anh ta mới chú ý tê, đã rời đi. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, tức giận hừ một tiếng. Với Lục Khánh Nam ở ngoài cửa, ở bên ngoài nghe lén phụ nữ nói chuyện, Lục Khánh Nam anh đúng là bà tám. Vẻ mặt Lục Khánh Nam buồn bực, rất muốn dạy dỗ cô. Nhưng mà, yêu nữ Kiều Bích Ngọc này, cả ngày, vào Quách Cao Minh tác oai tác quái trên đầu bọn họ, đúng là đáng giận. Trong hang động này, gocchuyenaudio.com, chỉ có một cái giường gỗ, vốn là nơi vợ chồng anh Mạc nghỉ ngơi, bọn họ nhiệt tình hiểu khách tặng cho Kiều Bàng từ chối Bích Ngọc nghỉ ngơi. Kiều Bích Ngọc ví. Kiều Bích Ngọc không phải là da mặt cô rất dày sao, sao thế? Tối nay muốn chen lách trên đồng cỏ không ngủ với đám đàn ông thối. Chúng tôi à, Lục Khánh Nam ghi hận cô, lạnh lùng trêu chọc một câu. Kiều Bích Ngọc chừng anh ta, không để ý tới anh ta, cô đi thẳng tới một góc cỏ khô ngồi ngủ gật. Đồng hồ ở trên vách tường đã là 12 giờ, đám Quách Cao Minh đốt, đám đàn ông bọn họ ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa, quần áo ẩm ướt cũng được hong khô rồi. Ba đống lửa ở trong hầm chú này, nhưng bên ngoài cửa gió mưa vẫn gào rít không ngừng như cũ. Mưa đánh mạnh lên trên ván cửa, âm thanh quỷ dị đáng sợ này kêu gào cả tối, khiến bọn họ không thể an tâm đi vào giấc ngủ. Kiều Bích Ngọc dựa lưng vào vách tường ở phía sau, hai tay ôm lấy đầu gối co rút thành một cục, cô rất một môi, khom lưng vi đầu vào giữa đầu gối, dần dẫn ngủ thiếp đi. Đám Lục Khánh Nam không ngủ được, đang nói chuyện phiếm với nhau, bỗng nhiên Quách Cao Minh tiếc mắt ra hiệu với bọn họ một cái. Lúc này mới chú ý tới Kiều Bích Ngọc đã ngủ thiếp đi, tất cả đều lập tức câm miệng, một người trong đó khiếp sợ dùng khuỷu tay chạm vào Lục Khánh Nam, nói năng lộn xộn hỏi, anh Quách của chúng ta bị làm sao vậy, có phải là anh ấy bị sét đánh hay không? Lục Khánh Nam nhìn bên phía Quách Cao Minh, biểu cảm cũng rất vặn vẹo, anh ta rất nghiêm túc nhắc nhở bọn họ một câu, trăm ngàn lần, đừng đắc tội yêu nữ kia. Quách Cao Minh đứng dậy, đi tới gần Kiều Bích Ngọc, anh ngồi xuống cỏ khô bên cạnh người cô, cúi đầu nhìn chằm chằm cô. Kiều Bích Ngọc dựa vào tường ôm đầu gối, gối đầu lên chân mình, nghiêng đấu, gương mặt có vẻ tiểu tụy, tóc dài trên trán hơi rủ xuống. Quách Cao Minh vươn tay vén mấy lọn tóc rồi trên trần của cô ra sau tay, ngay cả anh cũng không phát hiện ra, lúc này động tác của NS rất dịu dàng, anh dùng tay chạm vào gương mặt của cô, có chút lạnh phủ áo khoác lên trên người cô, nhìn bộ dạng cô ngủ say, anh giật mình lại. Có chút thất thần, bộ dạng cô ngủ rất ngoan rất an tĩnh nhưng chỉ lúc ngủ mà thôi, lúc tỉnh dậy cô sẽ rất khó nuôi như con mèo xù lông, bỗng nhiên, rầm một tiếng. Cửa gỗ đơn sơ ở phía trước vì không khóa chặt bị cơn gió mạnh đẩy ra, ba đống lửa nhỏ cũng lập tức bị gió mạnh mang theo mưa dập. Tất ngay cả cốc đèn ở trong phòng cũng bị gió thổi làm lung lay trực. Tiếp rơi xuống đất chỉ trong phút chốc, trong hầm chú biến thành một vùng tối đen. Kiều Bích Ngọc nghe thấy âm thanh, hoang sợ tới mức cơ thể run lên một cái, đừng lộn xộn, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, hơi thở nam tính ẩm áp của anh lập tức phả vào má cô khiến ra. Thịt cô hơi ngứa ngáy, lần này Kiều Bích Ngọc càng thêm luống cuống, sao anh lại ngồi bên cạnh cô rồi. Giống như sợ hãi anh, cô lập tức đẩy anh ra theo bản năng. Nhưng bị Quách Cao Minh ôm càng chặt hơn, đừng lộn xộn, ngọn, đèn vỡ rồi, mảnh nhỏ bắn tung tóe trên đất, anh trầm giọng bổ sung, một câu, giọng điệu hơi bất đắc dĩ. Rất nhanh đám Lục Khánh Nam đi khóa kín cửa tìm thấy bật lửa. Đốt đồng lửa lên trước, lần này trong hầm chú mới có ánh sáng trở lại. Ha ha, Lục Khánh Nam cười như tên trộm xấu xa, ánh sáng trong đống lửa chiếu ra chiếu lên đôi nam nữ mập mờ. Ở trong góc hầm chú, Kiều Bích Ngọc thấy biểu cảm của đám đàn ông tò mò đánh giá. Góc chuyện audio.com, bọn họ, đôi má lập tức ửng đỏ, cơ tê, buông vùng vẫy, nghiền răng nói nhỏ. Quá mất mặt rồi, coi bọn họ như không tồn tại đi, không hiểu sao Quách Cao Minh ôm cơ thể gầy yếu của cô, bỗng. Nhìn có chút không muốn buông ra, anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo cuột cường của cô, giống như dụ dỗ. Ngủ đi, đừng, xê quậy nữa, người nào quậy chứ, Kiều Bích Ngọc rất buồn bực, buông ra, cô không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng. Phản kháng, Quách Cao Minh thấy bộ dạng cô kích động trong lúc này không biết nên làm thế nào, anh thật sự không hiểu nhiều về người phụ nữ này, im lặng một lát, bỗng nhiên anh vươn tay sờ đầu cô, giống như đang trấn an cảm xúc của cô, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lập tức giật mình, đám Lục Khánh Nam ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, nghĩ, nhỡ đâu tối nay Quách Cao Minh kích động lầm chuyện gì đó. Mấy bọn họ cũng cần phải giả mù giả điếc rồi, đêm dài mênh mang, nghe tiếng giỏ gào thét cùng với tiếng mưa rơi ở bên ngoài, vốn cảm thấy hơi ẩm, nhưng dần dần tất cả mọi người đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ là Kiều Bích Ngọc không ngủ được rồi, tránh ra cô vẫn kiên trì ra sức đẩy người đàn ông bên cạnh mình ra. Nhưng sức lực của Quách Cao Minh cô không thể nào tránh thoát được, bị anh ôm chặt như vậy, trong lòng cô xuất hiện chút bất lực và ẩm ức. Cô không thích giả mồm cãi láo, có khả năng là do mưa đêm. Cũng có khả năng là do mưa ở bên ngoài dẫn dắt khiến đôi mắt cô cũng bắt đầu ẩm ướt, cô ngại đánh thức người khác, nhỏ giọng tức giận nói. Quách Cao Minh, anh xuất thân tốt, tất cả mọi người đều phải thuận theo anh, nhưng tôi đã làm sai chuyện gì, tôi vô duyên vô cớ ngủ với anh. Đột nhiên mang thai, giếng như phạm nhân bị áp đến cục dân chính đăng ký kết hôn với anh, các anh coi tôi là gì, giọng nói của cô dẫn trở nên nghẹn ngào. Sau đó anh còn nói không muốn đứa nhỏ này, bảo người ta phá thai cho tôi. Tôi biết, mình trèo cao không với nổi anh, nhưng anh dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy, cô cố gắng đè thấp giọng nói rất nhỏ, nhưng Quách Cao Minh có thể nghe thấy rõ, cơ thể anh hơi chấn động một phen. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh lửa đang chậm rãi suy yếu chiếu lên, gương mặt nén lệ quật cường của Kiều Bích Ngọc. Cô là người phụ nữ như vậy, không làm dáng, không che giấu cỏ. Chuyện gì mất hứng, cô đều cố gắng phản kháng. Trong đáy mắt Quách Cao Minh xuất hiện cảm xúc phức tạp, tay anh ôm cỏ hơi buông lỏng ra, nhưng đột nhiên Kiều Bích Ngọc giống như nghĩ tới chuyện gì. Đó, cô vội vàng nắm lấy tay anh, tôi không muốn phá thai. Giọng nói của cô hơi run rẩy. Quách Cao Minh, tôi không muốn phá thai, nếu anh không cần nó, vậy tôi cần, tôi có thể tự mình nuôi nấng, tuy tôi không thể cho nó hoàn cảnh tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hai tay của cô nắm chặt lấy cánh tay anh, lực đạo đó mang theo hèn mọn cầu xin, tôi muốn giữ lại đứa bé này, tôi cần nó, tôi cầu xin anh. Trong đôi mắt cô tràn ngập nước mắt, đôi mắt quét Cao Minh âm trầm, anh cúi. Vội vàng sao động hôn cánh môi run rẩy của cô trong nháy mắt. Những lời cô nói đều biến mất ngay, cả cơ thể cũng cứng đờ rồi. Lầu xuống, có chút không phải vì anh đột nhiên hôn cô, mà vì... Xin lỗi, Quách Cao Minh khàn giọng nói, giống như rất gian nan, rất xa lạ. Nói ra hai chữ kia, trong lòng Kiều Bích Ngọc chấn động, giống như mình nghe lầm. Anh càng ôm chặt cô hơn, ôm cô vào trong lòng, hai cơ thể ấm. Góc chuyện audio.com, bắp dán sát vào nhau, hơi thở quẩn quanh, môi mỏng dán sát vào tai. Cô, lặp lại một câu, Kiều Bích Ngọc xin lỗi cô, Quách Cao Minh không quen nói ra hai chữ đỏ từ khi trường. Thành tới nay, không có người nào có thể khiến anh nói ra mấy từ si. Lỗi như vậy, nhưng lần trước ở bệnh viện anh thật sự. Không thể nói rõ vì sao anh để ý như vậy, quả thật là rất tức giận. Kiều Bích Ngọc như bị anh dọa sợ, đầu óc hơi hỗn loạn không phản ứng kịp, vậy mà anh xin lỗi với cô. Sau đó ai cũng không nói nữa, anh ôm chặt cô tuyệt đối không. Buông ra, mà cô cũng không tránh thoát, mỗi khi nhớ đến chuyện kia, nhịp tim của cô đều nhanh hơn. Mãi đến sáng ngày hôm sau, ba đồng lửa tuổi qua đã tắt hết rồi. Cách chương.